Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, chương 918, lại nổi sóng gió. Vạn càng cầu đặt mua, trong đại điện, Phương Bình cùng Thương Miêu làm ầm ĩ một trận, kém chút không bị con mèo này đập chết. Tuốt mèo là chơi vui, có thể con mèo này mạnh hơn ngươi, tiện tay đâm chết ngươi. Vậy thì chơi không vui rồi, đáp ứng rồi trả tiền lại, Thương Miêu cuối cùng cũng coi như không làm ầm ĩ rồi. Hình tượng lại vỡ rồi. Phương Bình nhìn vặn lấy móng vuốt đếm muốn mua bao nhiêu thức ăn mèo Thương Miêu. Trong lòng bất đắc dĩ thở dài, những cường giả này có thể chừa chút cho ta ấn tượng tốt sao? Mèo này lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm, kém chút không hù chết hắn. Kết quả hiện tại làm sao liền như thế xuẩn manh cơ chứ? Lão Trương, Chiến Vương, những người này lần đầu nhìn thấy, kia đều là cao đại thượng, cường giả phạm 10 phần. Kết quả hỗn quen, một cái so với một cái vô căn cứ, hắc lịch sử một đống một đống. Tiện tay chà đạp một trận Thương Miêu đầu to, Phương Bình sắc mặt hơi chút nghiêm mặt nói, mèo lớn. Lần này liền xin nhờ ngươi rồi. Ta biết ngươi thủ đoạn nhiều, có thể từ thượng cổ sống đến hiện tại, khẳng định có chút bản lãnh. Lão Trương là chúng ta tân võ linh hồn, thật muốn gặp phải nguy hiểm, xin nhờ Miêu huynh ra tay giúp đỡ một phen. Thương Miêu nói thầm một trận, hữu khí vô lực nói, trước đây đều là người khác giúp ta đánh nhau. Hiện tại muốn bản Miêu giúp người khác đánh nhau. Thật phiền mèo. Bỏ lại lời này. Thương Miêu suy nghĩ một chút lại nói. Kia ta đã trở về. Tên lừa đảo. Ngươi phải cho bản Miêu chuẩn bị thật nhiều đồ uống. Ăn, ăn ngon. Được. Phương Bình gật đầu. Thương Miêu bọn họ trở về. E sợ muốn đến đại biến thời gian. Chính mình ít nhất cũng có thể đến đỉnh cao nhất cảnh chứ. Đến thời điểm tể vài cây đỉnh cao nhất yêu thực, tinh hoa sinh mệnh làm nước uống, Thương Miêu cũng không nói nhiều nữa, liền muốn bay đi. Phương Bình thấy thế vội vàng nói, lần này tuyệt đối đừng mang Phương Viên đi. Hắn đều kém chút quên, mèo này đừng vẫn cùng lần trước một dạng, mang theo Phương Viên đồng thời chạy, vậy hắn liền muốn há hốc mồm rồi. Một bầy chân vương cùng đế cấp, mang theo một cái võ giả trung phẩm cảnh, chịu chết không phải như thế đưa. Nha, không thể mang sao? Thương Miêu có chút bất ngờ. Phương Bình lại là sắc mặt đen kịt. Không ngờ ngươi vẫn đúng là chuẩn bị mang theo cho ngươi trải lông đây. Ngươi làm dạo chơi ngoài thành đây. Đưa đi Thương Miêu. Phương Bình lại nghiên cứu một hồi màn trời. Vật này là đồ tốt, sẽ hữu dụng, rất nhanh. Phương Bình lại lấy điện thoại ra, mở ra một cú điện thoại, điện thoại một trận, Phương Bình cấp tốc nói, bộ trưởng người đâu, Lão Trương không ở văn phòng, cũng không biết đi đâu, điện thoại cũng không gọi được, bộ trưởng đi ra ngoài rồi, đối diện nghe điện thoại bộ giáo dục võ giả, thật giống có chút do dự, tiếp vẫn là nhỏ giọng nói, Phương bộ trưởng, hai ngày nay đừng tìm bộ trưởng rồi. Bộ trưởng thật giống đang cùng Tạ bộ trưởng đồng thời du sơn ngoạn thủy. Khặc khặc, đừng nói ta nói. Cái gì? Phương Bình một mặt dại ra. Tiếp không nhịn được cười to nói. Tạ bộ trưởng, Tạ y phạm bộ trưởng. Đúng, chính là tặng hoa bị cự vị kia. Khặc khặc, Phương Bình bật cười. Tiếp bắt quái nói. Bộ trưởng thật cùng Tạ bộ trưởng có một chân. Cái kia? Phương bộ trưởng, lời này nhưng không phải là ta nói. Này nếu như bị nghe được, ta sẽ bị đẹp chết. Đối diện làm việc nhân viên có chút sợ sệt. Nhìn chung quanh một phen, tự mình an ủi một trận. Bộ trưởng sẽ không nghe trộm. Hiện tại không cái này tinh lực mới đúng. Phương Bình cũng là cười không được. Cười cười, có chút bất đắc dĩ nói. Hắn thật đi du sơn ngoạn thủy rồi. Đại khái là vậy, Phương bộ trưởng, ngươi có việc cứ nói thẳng đi. ta muốn hỏi hỏi Khổng Tông Sư mấy vị tình huống. Phương Bình không lại bát quái, nghiêm túc lên, cấp tốc nói, trước ta đưa một ít thiên tài địa bảo đi qua. Khổng Tông Sư khôi phục sao? Bây giờ, Khổng Lệnh Viên, Nam Vân Bình, Vương Khánh Hải, Trịnh Đào bốn người thương thế đều không có khỏi hẳn. Lão Trương bọn họ đem người mang đi. Những ngày này không ngừng Phương Bình ở tìm kiếm khắp nơi bảo vật. Mấy vị đỉnh cao nhất cũng đang tìm. Nghe Phương Bình hỏi cái này, làm việc nhân viên vội vàng nói, cái này bộ trưởng có bàn giao. Bây giờ bộ trưởng tập hợp tài nguyên, toàn lực cứu trị Khổng Tông Sư, sẽ tận lực để Khổng Tông Sư khôi phục, có thể tham dự chuyện tiếp theo. Mặt khác mấy vị, e sợ còn không được. Bộ trưởng nói ngày mai sẽ đem người đều đưa đến Ma Đô đi. Thu xếp ở Thiên Bộ, thương thế của bọn họ đã ổn định. Bộ trưởng nói chờ người bắt được một ít bảo vật, lại đi cứu bọn họ. Phương Bình nhẹ giọng nói, hắn làm sao không chính mình đưa tới. Cái này, vậy ta liền không rõ ràng rồi. Rõ ràng, Phương Bình đáp một tiếng, suy nghĩ một chút lại nói, ta lần trước cho bộ trưởng ba vị đế cấp cường giả đại đạo. Sắp xếp như thế nào? Cái này, ta cũng không phải quá rõ ràng. Đối phương bất đắc dĩ, hắn tuy rằng cũng là lão Trương dòng chính, có thể nào có tư cách liên quan đến những này, tự nhiên là không rõ ràng. Phương Bình hơi nhíu mày, đế cấp cường giả đại đạo, Phương Bình cho lão Trương, vật này Phương Bình không biết nên phân chia như thế nào. Giao cho lão Trương, đó là cảm thấy hắn có thể càng hợp lý đi phân phối. Có thể đến hiện tại, cũng không nghe nói cho ai dùng. Lão Trương làm gì đây? Vậy được, bộ trưởng trở về, nhớ tới nói cho hắn. Thương Miêu đã đáp ứng rồi. Để bộ trưởng đừng tiếp tục nhắc mãi Thương Miêu rồi. A, làm việc nhân viên hiển nhiên không biết tình huống. Bất quá vẫn là cấp tốc nhận lời đi. Cúp điện thoại, Phương Bình nhẹ nhàng bật hơi. Ẩn núp ta, tình huống gì? Vẫn đúng là chuẩn bị chịu chết rồi. Phương Bình bất đắc dĩ lắc đầu. Quên đi, theo lão già này đi thôi. Lại lần nữa liếc mắt nhìn chính mình số liệu. Phương Bình ánh mắt không còn âm u, cấp tốc trở nên sáng ngời. Tài phú, 2.5 tỷ điểm khí huyết, 165.400 tạp, 165.400 tạp, tinh thần, 9.699 hách, 9.699 hách, lực lượng phá diệt, 75 nguyên, 75 nguyên, không gian chứa đồ, 10.000 mét vuông, cộng, năng lượng bình phong, 1 điểm 1 phút, cộng, hơi thở mô phỏng, 10 điểm 1 phút, cộng, bản nguyên tường tích, 10 triệu 100 triệu điểm, lần, khí huyết hơn 16 vạn tạp rồi. Có thể so với tầm thường cửu phẩm 30 vạn tạp. Chỉ đến như thế vừa đến, lực lượng phá diệt thật giống sẽ từ từ bị đào thải rồi. Lúc này Phương Bình có chút lý giải đỉnh cao nhất không cần lực lượng phá diệt chiến đấu rồi. Bát cửu phẩm thời kỳ, lực lượng phá diệt có ưu thế. Một nguyên lực lượng có thể so với 5.000 tạp khí huyết. Có thể dần dần làm khí huyết chất biến, thật giống lại bắt đầu trở về đến ban đầu rồi. Lực lượng khí huyết, lực lượng thiên địa, lực lượng phá diệt, lực lượng khí huyết, Phương Bình lẩm bẩm một tiếng. Sức mạnh trải qua nhiều lần biến hóa, cuối cùng trái lại là phản phác quy chân, trở về nguyên thủy. Đây là hắn nhỏ yếu lúc không hề nghĩ tới. 75 nguyên lực lượng phá diệt có thể so với 37 vạn 5.000 tạp lực lượng khí huyết, 16 vạn 5.000 tạp khí huyết. Phương Bình chất biến còn không triệt để hoàn thành, gần như vẫn là 1.8 lần dáng vẻ, đại khái tiếp cận 30 vạn tạp, chênh lệch giữa hai bên càng ngày càng nhỏ rồi. Nếu là Phương Bình không xuất hiện chất biến, kia chênh lệch cực đại. Có thể xuất hiện, như vậy chênh lệch đang bị rút ngắn. Đỉnh cao nhất cảnh xuất hiện chất biến sau, lực lượng phá diệt hẳn là liền bị san bằng. Sở dĩ đỉnh cao nhất cảnh cường giả đều chỉ là dùng cho chữa thương cùng tôi thể. Phương Bình đăm chiêu, này tính sức mạnh duy nhất sao? Lý Tư Lệnh chiến pháp, cùng sức mạnh của ta có chút không hợp. Dùng hắn chiến pháp gây dựng lại khí huyết, bạo phát cũng không phải quá mạnh. Đáng tiếc, ta hiện tại quá khuyết thời gian. Không phải vậy ta hẳn là càng to lớn hơn trình độ đi khống chế sức mạnh của chính mình. Tìm kiếm thích hợp bản thân chiến pháp, muốn tìm đến phù hợp nhất chính mình chiến pháp, quá khó khăn, gây dựng lại phương thức quá nhiều. Đây là to lớn phiền phức. Lão Trương lần trước cho hắn làm 80 vạn loại, Phương Bình căn bản liền không đi nhìn. Hắn là thật không thời gian. Đúng là Lý Trấn bên kia, chiến pháp vẫn là Phương Bình cân nhắc. Chỉ là đem sức mạnh của hắn gây dựng lại phương thức giảng giải một lần. Không quá nhiều liên quan đến cái khác. Cực hạn lực bộc phát có thể đạt đến 37 vạn tạp trở lên. Không, phá không kiếm quyết, dù sao cũng hơi tăng cường. Thêm vào ta chảm thần đao. Tuy rằng nắm giữ không thuần thục, tăng cường 5% vẫn có. Cực hạn bạo phát. Tiếp cận 40 vạn tạp khí huyết trình độ rồi. Nhưng ta sức mạnh khống chế độ đại khái chỉ có 65%. 26 vạn tạp bảo phát độ. Tính là của ta cực hạn rồi. Phương Bình trong lòng cân nhắc một hồi. Chính mình mạnh nhất bảo phát. Đại khái liền ở mức độ này rồi. Thường Sơn Khải, Vương Hàm Nguyệt những người này. Cực hạn của bọn họ là 30 vạn trái phải. Sức mạnh khống chế độ 90% trái phải, kỳ thực gần giống như hắn. Luận bạo phát, hắn đã đuổi tới những người này. Bất quá võ giả giao chiến, còn có rất nhiều những nhân tố khác. Phương Bình nhếch miệng, khẽ cười nói, ta nhục thân mạnh mẽ, phòng ngự liền vung các ngươi một đoạn. Nói như vậy, ta hiện tại chân chính có cùng bọn họ ngang nhau tầng thứ sức chiến đấu rồi. Yêu Long không chết lời nói, gặp lại ta, không cần yêu kiếm khách hỗ trợ, ta cũng chắc chắn đánh chết nó. Phương Bình liếm môi một cái, tam giới phong vân bảng không cải hắn xếp hạng, hắn không lý lão đầu như vậy đáng chú ý. Hiển nhiên, đối phương cũng không phải không gì không làm được, bất quá nếu như lại xếp hạng, Phương Bình cảm thấy... Chính mình thế thân lý lão đầu lúc trước xếp hạng là không thành vấn đề. Chân chính đáng giá để ta coi trọng, cũng là xếp hạng trước 10 gia hỏa. Khương Quỳ trước xếp hạng 11, hiện tại xếp hạng 12. Cùng ta giao thủ, ai đánh chết ai khó nói đây. Thời khắc này Phương Bình, thật nhiều hơn mấy phần tự tin. Vào vương chiến chi địa, hắn không sợ bất luận người nào. Bao quát Kỳ Huyễn Vũ, hắn không phải Kỳ Huyễn Vũ đối thủ, nhưng đối phương muốn giết hắn, cũng không đơn giản như vậy. Không biết Triệu Minh chủ lần này có đi hay không, Thiên Thực Vương Đình lần này chưa chắc sẽ cho hắn cơ hội đi vào. Lần trước biểu hiện quá rõ ràng, lần này e sợ treo rồi. Thiên Thực Vương Đình bên kia, không ngốc lời nói, đại khái là sẽ không để hắn đi vào. Có thể bên kia có cái cân nhắc không ra Lê Chử ở. Cũng khó nói, Lê Chử cái tên này rất có thể bình tĩnh. Lê Án lại thật liền bỏ vào ta này. Lẽ nào Lê Án thật không phải con trai của hắn? Phương Bình trong lòng cười nhạo. Lê Án chính mình hiện tại đại khái đều muốn tự mình hoài nghi chứ. Đóng kín chiến thiên cung. Cửa cung chậm rãi mở ra. Nhiều ngày chưa hề đi ra Phương Bình. Đi ra cung điện, liếc mắt nhìn có chút chói mắt mặt trời. Cảm khái nói, hồi xuân mặt đất, điểm tốt, vạn vật thức tỉnh, nên giết người. Ngoài cung điện, đến đây tiếp người Trần Vân Hy. Nghe vậy trộm cười một tiếng. Cổ động nói, câu đối ngay ngắn, tốt văn tài. Phương Bình liếc mắt, lời này nói không trái lương tâm sao? Đừng nói trái lương tâm nói rồi. Phương Bình vừa đi hạ cấp thang, vừa cười nói, Thiên Bộ Lệnh, Trinh Ngô Xuyên, Ngô Khuê Sơn, Phạm Hải Bình, Phương Vũ, Du Phái Văn, Lâm Long, Vương Vũ, Lý Đức Dũng, phương Bắc trấn thủ phủ Thẩm Minh Uy, phương Đông trấn thủ phủ Trần Hạo Đông, Trinh tập bộ Trung Thanh Hoan, đến Thiên bộ tập hợp. Phương Bình âm thanh cực đại, phụ cận Thiên bộ chúng, nghe được hắn báo ra người tên, dồn dập kích động không thôi. Tự dưng kích động, đây là so với lần trước mà Đô đại chiến, càng hùng vĩ một lần mộ binh, đều là trong cửu phẩm cảnh cường giả đỉnh cấp, bao quát một ít quanh năm suốt tháng, tọa trấn địa quật cường giả, Tây Sơn bên kia Phương Vũ, Kinh Đô bên kia Du Phái Văn, hiện đang tọa trấn Nam Giang Phạm Hải Bình, những người này đều là cường giả chân chính. Bọn họ ở địa quật tọa trấn mấy chục năm, chinh chiến vô số, mỗi chiến tất tiên. Lần trước, Trương Đào tuy rằng mộ binh đại lượng cường giả, thật có chút người vẫn không có mộ binh, để ngừa địa quật thật thất thủ, mà hiện tại đều đến. Phương Bình tiếp tục nói, Thiên bộ bên này, Điền Mục, Lý Trường Sinh, Bắc Cung Vân, Trần Thất lần này toàn bộ xuất chiến. Trần Vân Hy vội vàng nói, hai đầu kia cửu phẩm yêu thú đây. Phương Bình trầm ngâm chốc lát, trước hắn không cân nhắc hai đầu yêu thú này, rốt cuộc chúng nó là địa quật yêu thú, không chắc liền sẽ làm phản, có thể thương miêu phải đi, yêu thú này không thể lưu trên địa cầu, đồng thời mang đi. Phương Bình cấp tốc có quyết định, tiếp tục nói, Trấn Tinh Thành bên kia, để chính bọn hắn sắp xếp. Hoa Quốc cửu phẩm thêm vào Trấn Tinh Thành cửu phẩm, gần như có thể có 40 vị. Này gần như là Hoa Quốc một nửa cửu phẩm sức chiến đấu. Một khi tổn hại ở vương chiến chi địa, hậu quả khó mà lường được. Nhưng hôm nay thời đại vốn là ở xiếc đi dây, nghĩ an an ổn ổn sao có thể được. Hoa Quốc lần này không đi lời nói, rất nhiều chuyện sẽ ra chỗ sơ suất. Hơn nữa Phương Bình cũng nghĩ, thừa dịp cơ hội lần này, giết chết đại lượng cường giả, cơ hội hiếm có, lần sau, chưa chắc sẽ có cơ hội như vậy rồi. Lần này có thể mượn lực thiên ngoại thiên cùng giới vực chi địa, đối phương sẽ không vẫn cho hắn mượn lực. Tốt, còn nữa không? Trần Vân Hy đáp một tiếng, lại nói, bát phẩm cảnh cường giả, lần này không ít người cũng xin xuất chiến. Làm sao trả lời? Bát phẩm cảnh, Phương Bình có chút chần chờ nói, rất nguy hiểm, bọn họ cũng đều biết nguy hiểm. Bất quá lần này phần lớn đều là bát phẩm đỉnh phong. Bọn họ nghĩ ở lần này thăng cấp, trở thành cửu phẩm cảnh võ giả. Trần Vân Hy thật giống biến thành người khác, nghiêm mặt nói, ta kiến nghị để bọn họ gia nhập. Loại này mấy trăm cửu phẩm tham dự chiến tranh, bọn họ bất tử, sống sót trở về, có lẽ liền thành cửu phẩm cảnh rồi. Phương Bình nhìn nàng một cái, một lát mới nói, gia gia ngươi xin rồi. Trần Vân Hy gật đầu nói, gia gia nói, Kinh Nam địa quật nếu muốn cho Huyền Minh Thiên, vậy hắn cũng giải phóng rồi. Lần này, hắn muốn tham chiến, còn có Lưu Hiệu Trưởng. Lưu Hiệu Trưởng mới bát phẩm ba rèn. Phương Bình hơi nhíu mày. Trần Vân Hy bất đắc dĩ nói, Lưu Hiệu Trưởng nói, những năm này hắn chính là chiến đấu quá ít, mới sẽ vẫn trì trệ không tiến. Lần này bất luận làm sao cũng phải đi. Ai? Phương Bình than nhẹ một tiếng, tiếp khôi phục lại yên lặng nói, có thể. Bát phẩm cảnh hạn chế ở 20 người trở xuống, thêm vào Thiên bộ mộ binh 30 vị cửu phẩm, tổng cộng 50 người. Để tốc độ bọn họ tới đây tập hợp, ngày mai ta muốn nhìn thấy người. Được, những phe khác cường giả đều đến đông đủ rồi. Gần đủ rồi, cũng chờ Thiên bộ bên này sắp xếp, để bọn họ ngày mai cũng tới này tập hợp. Gần nhất có rối loạn sao? Có một ít, bất quá đã lắng lại, không tạo thành đại loạn. Bọn họ cũng ở khắc chế. Ngoặc kép, hai người đối thoại một trận, chờ Phương Bình truyền đạt xong mệnh lệnh, Trần Vân Hy khẽ cười nói, ngày nào đó lên đường, ngày mai tập hợp. ngày mùng 1 tháng 3 xuất phát, ngày mai sẽ là số 28, cũng là tháng này ngày cuối cùng. Ngày kia, Phương Bình liền chuẩn bị xuất phát, hắn đã nhận được tin tức, địa quật bên kia cường giả bắt đầu hội tụ rồi. Vậy ta ngày kia không đi đưa các ngươi rồi. Trần Vân Hy chậm rãi nói, ta cũng ngày mốt lên đường. Trước nàng đã nói, lần này Phương Bình bọn họ đi vương chiến chi địa, nàng cũng muốn đi địa quật rèn luyện. Phương Bình đã sớm chuẩn bị, có thể lúc này vẫn là không nhịn được nói, không cần thiết như vậy. Tất yếu, Trần Vân Hy nụ cười sán lạn nói, tân võ võ giả, người người đều ở tranh mệnh. Chúng ta chỉ tranh sớm chiều, ta đã làm lỡ rất lâu, không đi nữa địa quật, ta đều nhanh quên làm sao chiến đấu rồi. Phương Bình nhìn nàng, một lát sau gật đầu nói, vậy ta cũng không tiễn ngươi rồi. Lần sau ngươi trở về, nhìn thấy chính là Phương Bình lên đỉnh phong vân bảng số 1. Giết địa quật sợ hãi, đừng quên quan tâm những tin tức lớn này. Hừm, sẽ không quên. Trần Vân Hy nụ cười sán lạn, rất nhanh đi ra lệnh. Ngày 27 tháng 2, thiên bộ mộ binh khắp nơi cường giả, mệnh lệnh vừa truyền xuống, các nơi cường giả đã sớm chuẩn bị, dồn dập hướng Ma Đô hội tụ. Tây Sơn, Phương Vũ ra địa quật, một tiếng sướng cười, cười điên cuồng, lão tử cuối cùng cũng coi như là đi ra rồi. Tọa trấn Tây Sơn nhiều năm, nhiều năm chưa từng ra địa quật, lần này cuối cùng cũng coi như là có cơ hội rồi. Lão già cười to không ngớt, không úy kỵ tí nào kế tiếp khổ chiến. Hắn chứng kiến quá nhiều đồ vật. Chứng kiến Hoa Quốc ban đầu gian nan phòng thủ, quá chút năm sau cục bộ phản công, lại sau đại phản công, cùng với cướp đoạt bộ phận ngoại vực. Đến hiện tại, nhân loại lần thứ nhất đại quy mô tiến vào vùng cấm, thần bí vùng cấm, cuối cùng bắt đầu hướng bọn họ những người này bày ra một góc. Hắn không phải Phương Bình, một đời này hơn nửa năm tháng đều ở Tây Sơn địa quật vượt qua. Vùng cấm, vẫn đúng là chưa bao giờ đặt chân qua. Nam Giang địa quật, Phạm Hải Bình yên lặng chỉnh đốn một hồi gian nhà. Vị này niên kỷ ở nhân loại ở trong xem như là già nua cường già. Hơi xúc động, từ Ma Đô đến Nam Giang, từ Nam Giang lại về Ma Đô, không giống nhau cảm thụ. Thu thập xong gian nhà, không có nháo ra bất kỳ cái gì động tĩnh, lão nhân đi ra địa quật, nhìn về phía Ma Đô phương hướng, trên mặt mang theo nụ cười, đạp bước rời đi. Từng vị cường già lại lần nữa hội tụ Ma Đô. Lần trước tập hợp Trần Diệu Tổ, Trương Vệ Vũ phá cảnh, chém giết cường địch hơn trăm. Lần này thì lại làm sao? Cũng trong lúc đó, Kinh Đô, Trương Đào, Lý Trấn, Nam Vân Nguyệt, Trương Vệ Vũ, những cường giả đỉnh cao nhất cảnh này, ngày này cũng tụ tập chung một chỗ. Mọi người đạp không mà đi, cao cư đỉnh mây, nhìn xuống mặt đất, chỉ cảm thấy không nói ra được đồ sộ cùng tú lệ. Thịnh thế quang cảnh, Trương Đào một tiếng cười to, kiêu ngạo nói, ta Trương Đào lãnh đạo, chế tạo, Thẩm, Trần hai vị tiền bối, tuy mở ra tân võ, nhưng ta Trương Đào để thịnh thế giáng lâm. Ngày sau, sách sử nên có ghi chép, ta làm tên lưu sử sách. Một bên, Lý Trấn cười nói, vậy ta đây, ngươi, Trương Đào ha ha cười nói, các ngươi nhất định chỉ là lá xanh. Sách sử có lẽ sẽ nói một câu, võ vương mọi người mở ra thịnh thế, các ngươi liền ở trong mọi người rồi. Cái tên nhà ngươi, Lý Trấn bất đắc dĩ cười khổ, Nam Vân Nguyệt mấy người cũng là cười, cười sán lạn, cười cười, Trương Đào ngữ khí biến đổi. Quát lên, có thể giết liền giết, giết không được liền khốn. Nhớ kỹ, lần này muốn toàn bộ khốn vào trong đó. Bằng không, như vậy thịnh thế, trong vòng nửa năm nhất định bị phá. Nhốt lại những người này, như rắn không đầu, thiên hạ đại loạn, duy ngã tân võ nhân loại. trên dưới một lòng mới có thể một kích. Thịnh thế muốn phá, diệt đế chi uy, kéo dài không được mấy ngày. Địa quật, thiên ngoại thiên, giới vực chi địa, cấm kỵ hải đều là thế lực hỗn tạp. Chỉ có đem bọn họ lãnh tụ lấy đi, mới có thể làm cho bọn họ loạn lên, mới có thể khiến nhân loại tranh thủ nhiều thời gian hơn. Càng nhiều cơ hội, càng ngày càng nhiều người bắt đầu muốn dò xét trái đất rồi. Bọn họ không kịp đợi rồi. Cái cuối cùng đường nối chưa mở mà thôi. Hiện trên địa cầu cũng không thủ được những thông đạo này rồi. Như vậy xuống, chẳng mấy chốc sẽ có đế cấp cường giả xuất hiện trên địa cầu. Chân vương cũng sẽ đại lượng tràn vào. Những người kia sẽ kiêng kỵ người bình thường sinh tử. Chuyện cười, vì cha xét tình báo, cha tìm phục sinh chi chủng, uy thế một thả, đó chính là trăm vạn ngàn vạn dân chúng tử vong. Trương Đào sẽ không để cho tình cảnh này phát sinh. Bên cạnh, Lý Chân mấy người dồn dập gật đầu. Trương Vệ Vũ nở nụ cười nói, này mới vừa thành đỉnh cao nhất không lâu, liền muốn dính líu như vậy kinh thiên đại sự, này kích động đều có chút phát run rồi. Đáng tiếc Ngô Xuyên, cái tên này tiếp tục đánh hắn nước tương đi. Ha ha ha, mọi người đều là cất tiếng cười to. Bốn bộ bốn phủ, bảy vị đỉnh cao nhất bộ trưởng đều ở đây, bao quát trên danh nghĩa Trần Diệu Tổ. Đến mức Ngô Xuyên, quên đi, không đề cập tới cũng được. Bọn họ ở cất tiếng cười to, bị đề cập Ngô Xuyên, ngự không mà đi, nghiến răng nghiến lợi, lão tử lần này không phá cảnh, lão tử liền không sống. Ngô Xuyên cắn răng, hắn biết sau đó phải phát sinh cái gì rồi. Hắn đến phá cảnh, ở vương chiến chi địa bị phá tan trước phá cảnh, như vậy mới có tư cách tham dự kế tiếp đại sự. Nhiều một vị đỉnh cao nhất, vậy thì thêm một phần sức mạnh. Nhân loại muốn lấy 50 trái phải đỉnh cao nhất, nhốt lại mấy trăm chân vương, mấy chục đế tôn, nào có đơn giản như vậy. Hắn cũng không muốn bị bỏ lại, bị lưu trên địa cầu, không ném nổi người kia, đều chạy, hắn không đi. Này bị người hỏi, có mặt nói chuyện sao? Lão Trương lại còn giả mù sa mưa nói để hắn lưu lại. Duy nhất chính quy bộ trưởng, bọn họ đi rồi, hắn Ngô Xuyên chính là lão đại rồi. Vô nghĩa đây, lão đại này, lão tử không được, để lão tử cùng Phương Bình tiểu tử này đồng thời cộng sự. Làm không tốt còn phải cùng lần này một dạng, nghe hắn chỉ huy, đừng nghĩ, Ngô Xuyên đó là quyết tâm kiên định. Không phá đỉnh cao nhất, đánh chết cũng không ra. Lần này hắn là quyết tâm muốn đỉnh cao nhất, không phải vậy liền chơi chết hắn quên đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.